Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editorem, beta, mai, cari, buổi chiều không có tiết, Tương Thiếu Diễm cơm nước xong liền quay về phòng chuẩn bị ngủ trưa một giấc, xem một trận bóng. Đang lúc nằm trên giường mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc thì Uông Chiết buổi chiều còn một tiết học chợt trở về. Y mở cửa rất nhẹ, dường như biết Tương Thiếu Diễm đang ngủ bên trong, sột soạt đem vật gì đó đặt lên bàn. Nhẹ bước tới trước giường, thấp giọng gọi. Học trưởng, Tương Thiếu Diễm nhíu mày, không tình nguyện mà mở mắt. Làm gì? Uông Chiết ngồi xổm xuống tựa ở bên giường. Em có mua cá hấp cay? Một, anh muốn ăn không? Tương Thiếu Diễm buổi trưa ăn chẳng được bao nhiêu, lúc này quả thực có chút đói. Hơn nữa hắn cũng thích ăn cá, vừa nghe câu này, nhất thời người thấy được mùi thơm câu nhân trong không khí, cơn buồn ngủ lập tức bị đè xuống. Ống! Hắn xoay người xuống giường, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn thấy nhãn hiệu trên túi đồ ăn mà Uông Chiết mới mang về, chính là quán ăn nổi tiếng gần trường. Chẳng phải cậu còn có tiết sao, đi mua hồi nào vậy? Uông Chiết tự kéo một cái ghế khác ra ngồi xuống một bên. Hồi trưa em đặt mua online, lúc hết tiết cũng vừa giao tới, nên mang về ký túc xá. Tương Thiếu Diễm nhìn y lấy một hộp được đóng gói cẩn thận từ bọc ni lông ra, vừa mở nắp hộp. Hương thơm bay lên bốn phía, xông vào mũi. Uông Chiết còn chi kỷ đưa đũa tới trước mặt hắn. Nào, nếm thử đi. Cậu không ăn, em không đói, vốn là định mua cho học trường, hồi trưa chắc là ăn không no đi. Cũng có chút, Tương Thiếu Diễm cũng không khách khí, tiếp nhận đũa, gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Thịt cá dai mềm cùng nước ngọt vừa miệng, mang theo vị cay của ớt, có chút tê lưỡi, vị đạo tuyệt tán. Sao cậu biết tôi ăn được cá? Thứ mà tôi ăn được cũng không nhiều. Uông Chiết cười nói, em đã từng thấy học trường ở căn tin chọn qua cá, cũng ăn được cay, nên nghĩ món này học trường sẽ thích. Tương Thiếu Diễm vừa nghe vậy có chút giật mình. Từ lúc Uông Chiết dọn tới ở tới nay bọn họ tổng cộng chỉ ăn cùng nhau có hai bữa cơm. Lần đầu tiên là ngày đầu tiên Uông Chiết mới dọn tới, lần thứ hai chính là trưa hôm nay. Thế nhưng Uông Chiết lại có thể nhớ kỹ thứ mà hắn yêu thích. Hình như ngoại trừ ba của hắn, chưa từng có ai để tâm tới chuyện của hắn như thế. Tuy rằng bạn bè không ít, nhưng hắn không giống các Omega mảnh mai khác, ho khan một tiếng sẽ có người tới hỏi han ân cần. Mọi người trong tiềm thức đều nghĩ, một Omega cường hãn độc lập như hắn, không cần người khác che chở chăm sóc. Chỉ có những khi hắn đánh nhau bị thương, mới có thể nhận được sự quan tâm ân cần thăm hỏi của một ít bạn bè. Hắn vốn cũng không muốn bị người khác xem là kẻ yếu mà đối đãi. Nhưng giờ này khắc này, lập trường lại có một tia dao động. Cảm giác được người khác ấp trong lòng bàn tay, dường như cũng khá tốt. Học trường, không ăn được. Uông Chiết thấy hắn ăn chậm chạp không nói lời nào, thấp thỏm hỏi. Ăn ngon, Tương Thiếu Diễm trả lời, lại có chút suy tư, tiện tay gắp một miếng cá, đưa tới bên miệng của con chó lớn ngồi bên cạnh. Mở miệng, người thật tình đối xử tốt với hắn tuyệt sẽ không bạc đãi. Uông Chiết vui vẻ, mở miệng, một ngụm ăn xuống. Tương Thiếu Diễm thu hồi chiếc đũa, chuẩn bị gắp cá bỏ vào miệng mới phát hiện, chiếc đũa này hắn vừa ăn, rồi lại đút cho Uông Chiết ăn, sau đó mình lại ăn. Hắn cũng không phải khiết phích, chỉ là chợt cảm giác trong lòng có gì đó là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Chiết ngồi bên cạnh nhìn Tương Thiếu Diễm ăn, cũng không biết đang vui vẻ cái gì, khóe miệng nở nụ cười mãi vẫn không khép lại. Sau lưng y, sợi tóc được các tia sáng ban chiều phản chiếu nhìn tựa như trong suốt, cả người thoạt nhìn ấm áp, nhưng trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, đôi mắt màu xanh lục của y phát ra quang mang, tựa như y dường như cũng không phải vô hại. Tương Thiếu Diễm bị y nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên. Cậu không có việc gì để làm sao, nhìn tôi làm gì, Uông Chiết như là đột nhiên mới hoàn hồn, xấu hổ mà nói. Không cẩn thận liền, xin lỗi, học trường. Không cần xin lỗi, cậu cứ đi làm chuyện của cậu đi, cảm ơn cậu đã mua giúp tôi. Tương Thiếu Diễm khó có được khách khí như vậy, Uông Chiết, một tiếng, nhưng không có động tác, nét mặt dường như có chút do dự. Tương Thiếu Diễm thấy thế nói, có chuyện gì thì nói, chính là, chuyện kia, Uông Chiết ngón tay bất an mà rảo cùng một chỗ, ấp úng mà nói. Muốn cùng học trưởng thêm chút nữa, vì sợ rằng sau này không còn cơ hội. Tương Thiếu Diễm không hiểu hỏi, là gì, Châu Nhuệ, bạn trai học trưởng nói, vài ngày nữa học trưởng sẽ dọn qua phòng của y. Tương Thiếu Diễm trong lòng âm thầm mắng Châu Nhuệ lại dám tiên trảm hậu tấu. Thế nhưng hiện tại hắn lại muốn hào hào thẩm vấn cái tên trước mắt mình trước. Y nói tôi dọn đi, cậu cứ thế mà đồng ý, một câu cũng không phản bác. Uông Chiết ngẩng đầu, nét mặt có chút ủy khuất. Học trưởng kêu em không được nói nữa mà. Tương Thiếu Diễm vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu thật là nghe lời, có phải tôi kêu cậu đi nhảy lầu cậu cũng đi hay không? Uông Chiết cắn chặt môi, biết hắn tức giận, cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể nâng đôi mắt trông mong mà nhìn hắn. Tương Thiếu Diễm tức giận trồi lên một cách không lường trước được, tức xong rồi mới phát hiện mình nói quá nặng. Tính cách hắn từ trước đến nay kiêu căng, dù cho tự biết đối lý cũng không chịu nhận sai, nhưng lúc này đối mặt với Uông Chiết, lại hiếm thấy trong lòng sinh ra vài phần day dứt và áy náy. Có thể thiên tính yêu sủng dành cho ai đó. Châu Nhuệ không phải bạn trai tôi, hắn trực tiếp sảng khoái mà nói, tôi với y có thiện cảm, nhưng còn chưa thích tới mức muốn cùng y quen nhau, lần sau nếu còn có chuyện này xảy ra, cậu cứ tới hỏi tôi trước, không cần phải kinh hãi như thế. Tương Thiếu Diễm suy nghĩ một chút, lại nói thêm, thế nhưng, cậu cũng đừng có đối đầu với y cũng không phải hiền lành như cậu đâu. Tôi còn không đánh lại y đây này, trưa nay tôi kêu cậu đừng nói nữa. Không phải là la mắng gì cậu, mà là không muốn cậu tiếp tục chọc giận y, bộ đã quên lần trước bị đập bóng rồi hả? Uông Chiết nghe xong có chút sửng sốt, nửa ngày mới nói. Thì ra là học trưởng quan tâm em như thế. Tương Thiếu Diễm, cậu thật là biết cách nắm trọng điểm. Năng lực tiếp thu của Uông Chiết thật kinh người, bật người lập tức hồi phục lại hình dạng vui vẻ, còn thiếu vẫy đuôi nhào tới lia. Em mở Tương Thiếu Diễm vài cái thôi. Nói cách khác em vẫn còn cơ hội phải không? Em vẫn có thể theo đuổi học trường phải không? Tương Thiếu Diễm có chút hối hận cùng y nói việc này, nhức đầu mà trống chán, mặc kệ y hưng phấn mà kêu loạn, tự mình tiếp tục ăn phần cá sắp nguội lạnh kia. Thật sự ăn rất ngon, xem ra tên chó mốc này cũng không tệ lắm. Hết chương 07, 1, cá hấp cay, cách chương.